Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 541, người đây là làm nằm vùng. Trương Dương cũng biết chính mình rất lâu không có liên lạc qua An Nhu. Lần này vừa vặn làm nàng đi lưu ly thành phố phát triển. Tại Đông Hải cái chỗ kia vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa Trương Dương còn có chính mình ý nghĩ. Về sau cũng dự định một ít chuyện đi lưu ly thành phố phát triển. Dù sao cái chỗ kia mậu dịch lui tới. Hoàn cảnh đều là nhất đẳng tốt. Dương ca, An Nhu kết nối điện thoại về sau. Thanh âm không lớn, có chuyện gì sao? Trương Dương nghe xong, cảm giác sự tình có điểm không đúng. Hắn vội vàng ân cần hỏi han. Tiểu Nhu, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không có, còn tại đi làm. An Nhu kết nối điện thoại thời điểm, vừa vẫn là khi làm việc. Sở dĩ không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị người nhìn thấy. Hơn nữa gần nhất trong bệnh viện vừa vặn mới điều tới một cái chủ nhiệm. Yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Đừng lên ban, ta tại lưu ly thành phố có cái công ty. Người đi giúp ta quản lý một chút. Trương Dương không chút khách khí nói. Dương ca, ngươi lại tại nói đùa. An Nhu thanh âm không lớn, mang theo một tia hờn dỗi. Trương Dương bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Nói thế nào ta nói đùa đâu. Là không tin ta, thật, ngươi đến liền có thể, báo tên của ta là được. Trương Dương biết An Nhu có muốn rời khỏi Đông Hải ý nghĩ. Hơn nữa nàng mới bao nhiêu người, không có khả năng muốn tại Đông Hải làm cả đời bác sĩ. Về sau khẳng định phải đi lớn thành thị phát triển. An Nhu không phải không tin Dương ca, mà là trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nói thật nàng cũng không có ý định ở đây làm. Càng là địa phương nhỏ, nhân tình vị càng nặng. Chính mình năng lực cũng không thể trở thành chính mình lên cao tiền vốn. Dương ca, ta đi làm gì? Nàng rất hiếu kỳ, có công việc gì để cho chính mình làm? Trương Dương bị như vậy vừa hỏi, cũng có chút nghẹn lời. Làm An Nhu đi làm quan linh cữu và mai táng quán nhập liệm sư. Không tốt a, hắn vỗ vỗ đầu của mình. Cảm giác vừa rồi chính là đầu nóng lên. Cho An Nhu đánh qua. Tiểu Nhu, cái này ta không nghĩ tới. Trương Dương lúng túng nói. Tốt a, ta đi đến rồi nói sau. An Nhu nghe lời này, đã đoán được Trương Dương là cần chính mình hỗ trợ. Hơn nữa về sau chính mình có thể làm. Cùng ngày An Nhu liền từ trước đi đến. Mua đi lưu ly thành phố vé máy bay, mà cái kia vẫn luôn nghiêm ngặt chủ nhiệm. Nghe được An Nhu muốn từ chức, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Kỳ thật nếu như chính mình không bị điều tới lời nói, An Nhu liền sẽ tân tấn chủ nhiệm. Nàng đi vào về sau, muốn tìm xem An Nhu phiền phức. Lần này An Nhu thế nhưng trực tiếp đi. Trong lòng không chỉ có chút thất lạc, an bài tốt An Nhu về sau. Trương Dương dự định tại Nam Cảng đợi tầm vài ngày, hảo ứng đối một ít đột phát vấn đề. Trước đó Ngô Phong cũng đã nói Nam Cảng nơi này thường xuyên có minh tinh tới quay diễn, cho nên khi công ty bảo an còn không ít, đều nói đồng hành là oan gia. Trên một điểm này, Trương Dương hết sức cẩn thận. Thời gian trôi qua rất nhanh hai vòng, Trương Dương cũng chuẩn bị rời đi Nam Cảng đi lưu ly. Dù sao An Nhu còn tại lưu ly thành phố. Sáng sớm, Trương Dương vừa tỉnh lại, liền nghe được cửa ra vào ồn ào. Mở cửa vừa nhìn, một ít băng bó thạch cao, sưng mặt sưng mũi người đứng tại cửa ra vào, hô hào muốn gặp Thanh Sơn công ty bảo an lão bản. Trương Dương vừa nhìn, đây là tình huống như thế nào? Chính mình tay chân ngứa, lại đem người khác đánh. Ta chính là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản. Trương Dương đứng dậy, nhìn đối phương dáng vẻ, không nhịn được cười. Các ngươi Thanh Sơn công ty bảo an như thế nào đánh người đâu? Một cái chống gậy người đứng ra nói. Đánh người? Trương Dương nhìn bọn họ què chân, đánh thạch cao, nhíu mày, không sai a, chúng ta công ty bảo an chính là đánh người. Này không có mau bệnh a. Trương Dương giang tay ra nói, các ngươi có phải hay không phạm vào chuyện gì? Những này người nghe xong, tiếng oán than dậy đất. Không nghĩ tới người lão bản này thế nhưng không biết xấu hổ như vậy một cái chủ. Mắt thấy có náo nhiệt có thể nhìn, đám người rất nhanh xông tới. Thanh Sơn công ty bảo an tùy tiện đánh người. Mấy người chỉ mình mặt trên nói, ngươi xem một chút ra tay đa trọng. Tùy tiện đánh người, đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn công ty bảo an đâu? Gọi cường đạo công ty được rồi. Chính là lại còn có loại chuyện này. Thật là khiến người ta xem thường. Trương Dương một câu còn chưa nói đâu. Những này không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng liền đã đem chính mình đưa vào. Làm hắn đau cả đầu. Có người còn phát khởi Weibo. Rất nhanh chính xác sự tình. Liền lên Nam Cảng thành phố đứng đầu. Mới thành lập Thanh Sơn công ty bảo an hoài nghi tùy tiện đánh người. Hơn nữa còn bổ sung ở đây. Video làm Thanh Sơn công ty bảo an thành lập sau 2 tuần lại một lần nữa trở thành đứng đầu. Cũng không lâu lắm, Ngô Phong liền đến, làm Nam Cảng thủ phủ, lại thêm là cái công ty cổ đông. Hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Cũng may Ngô Phong là trải qua chiến trường thương nhân, rất nhanh liền đem sự tình trước lắng lại xuống dưới. Đồng thời hứa hẹn 3 ngày về sau, đem sự tình kết quả xử lý công bố ra ngoài. Thốt ra lời này, quần chúng người cũng tán đi. Đối phương đều đã cho biện pháp giải quyết. Lại nhìn tiếp cũng không có cái gì đẹp mắt. Hai người tới phòng họp. Ngô Phong xoa xoa mồ hôi trán. Vô luận làm cái gì công tác, sợ nhất chính là dư luận áp lực. Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Trương huynh đệ, ngươi có biết hay không đánh người chính là ai? Ngô Phong uống một chén nước, thoáng có chút xấu hổ hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc đầu nói, không phải ta người ra tay. Ta dám khẳng định. Ngô Phong nghe được câu này, nhẹ gật đầu nói, ta cũng biết là có người muốn tìm phiền toái, nhưng là hiện tại cấp cho ngươi cái phương pháp giải quyết. Hiện tại đám người kia cũng không quan tâm chuyện đã xảy ra, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, cuối cùng giải quyết thế nào. Ngô Phong theo thương nhiều năm như vậy, tự nhiên biết những này người rốt cuộc muốn làm gì. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trước cũng phát qua Weibo post 3, để cho chính mình danh khí lớn vượng, đồng thời còn làm sụp đổ Bàng gia, tự nhiên cũng biết dư luận áp lực. Hắn lúc ấy thành lập công ty chỉ là muốn để Thanh Sơn Bang chuyển hình. Thế nhưng là không nghĩ tới chuyển hình về sau. Còn có loại phiền toái này. Nhất định phải một lần giải quyết. Không thể thỏa hiệp. Trương Dương ánh mắt kiên định. Đối Ngô Phong nói, ta là một cái công ty mới. Nếu như không thể giải quyết vấn đề, một mặt thỏa hiệp, khẳng định như vậy còn sẽ có lần thứ hai. Mà liền tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, cửa ra vào huynh đệ nói, lão đại, Triệu Thanh Vân đến rồi, nói qua bao nhiêu lần, gọi ta Trương Đồng. Trương Dương tức giận không thôi nói, mình nói bao nhiêu lần, đối phương chính là không nói lời nào. Triệu Thanh Vân không có mặc đồng phục cảnh sát, mà là mặc vào một thân thường phục, màu đen tay áo dài tăng thêm màu đen quần jean. Phác họa ra hoàn mỹ đường cong, một người nam nhân thế nhưng dáng người còn bảo trì tốt như vậy. Ngươi đây là tới, làm nằm vùng. Trương Dương lần đầu nhìn thấy Triệu Thanh Vân không có mặc đồng phục cảnh sát. Trêu chọc một câu, Triệu Thanh Vân cũng không nháo, lấy ra một cái use nói, ta là tới tặng lễ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.